Đấu La, Khiếp Sợ, Tà Thành Bỉ Bỉ Đông. Tác giả, Tĩnh Mịch Khải Kỳ Lục. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 345, chương 344, Long Thần Đấu La. Chương 344, Long Thần Đấu La. Đường Hạo thực lực rõ như ban ngày. Tự mang sát thần lĩnh vực. Thứ 9 vòng vì màu đỏ hồn hoàn. Một thân Hạo Thiên Cửu Tuyệt đạt đến hóa cảnh. Cho dù là đối chiến mạnh mẽ hơn hắn 1-2 cấp đối thủ, đều không rơi vào hạ phong. Hắn tăng lên, tuyệt đối là thực lực thượng bay qua. Đường Hạo tại cùng Đường Tam bàn giao sự tình xong lúc sau, mang lên mũ, đẩy cửa rời đi. Cửa bên ngoài quang huy chiếu dọi đi vào. Cấp Sử Lai Khắc sư sinh nhóm lưu lại một đạo bá khí, mà vắng vẻ bóng lưng. Ngọc Tiểu Cương xem Đường Hạo thân ảnh, trong lòng lập tức kích động rất nhiều. Hắn may mắn nhìn thấy Kiếm Đấu La khiêu chiến Đường Hạo hình ảnh. Vẫn là 95 cấp Đường Hạo đánh bại 96 cường công hệ phong hào Đấu La Trần Tâm. Cái này khiến Ngọc Tiểu Cương cũng may mắn quan sát đến đỉnh tiêm Đấu La phong thái. Đường Tam thân phận nhất định phải bại lộ. Nhưng là bọn họ lại không thể không đi võ hồn điện tham dự hồn sư đại tái. Hiện giờ, có Đường Hạo thực lực tăng lên tới 96. Trên người tổn thương đã khôi phục hoàn chỉnh. Thần tượng vừa mới tiến phong hào Đấu La thời điểm, liền đập chết chính mình hận thấu xương, lại không dám trả thù, chỉ có thể tại nội tâm giữa vẽ lên vòng vòng vào chỗ chết nguyền rùa thiên tầm tật. Hiện giờ, thần tượng 96 thực lực, đó là một loại cái gì cảnh giới đâu? Này cái cảnh giới, Ngọc Tiểu Cương không cách nào tưởng tượng, nhưng là có thể khẳng định là, cái này, Sử Lai Khắc chiến đội, liền là theo thi dự tuyển soát đến cuối cùng võ hồn điện. Công khai đem võ hồn điện tam đại 10 vạn năm hồn cốt thắng đi. Coi như võ hồn điện nghĩ muốn làm khó dễ, cũng sẽ không có vấn đề. Mới vào phong hào Đường Hạo cũng có thể làm cho võ hồn điện gà bay chó chạy. Hiện giờ, thần tượng thực lực nhanh 96. Liền là tại võ hồn điện giữa giết cái 7 vào 7 ra. Thì tính sao? Huyễn tưởng Sử Lai Khắc thắng được quán quân, võ hồn điện không nhận nợ, làm khó dễ, Hạo Thiên Đấu La ra tay, đại sát bốn mở, cuối cùng đem Sử Lai Khắc học viện quang minh chính đại mang đi. Ngọc Tiểu Cương nội tâm không khỏi nhiệt huyết sôi trào lên. Ta Sử Lai Khắc chính là muốn soát vào quán quân giữa, công khai thắng đi các ngươi hồn cốt, còn muốn quang minh chính đại rời đi, nhục nhã ngươi. Có liên quan gì tới ngươi? Đại trượng phu, cho là như thế à? Đường Hạo, không phải là Ngọc Tiểu Cương trong lòng lý tưởng giữa chính mình sao? Hắn cỡ nào khát vọng có được hắn như vậy cường đại lực lượng? Có thể bảo vệ chính mình tôn nghiêm, thủ hộ chính mình tình yêu, có thể dương danh tại Đấu La Đại Lục à? Nghĩ tới đây, Ngọc Tiểu Cương nội tâm không biết đem chính mình này cái phế vật võ hồn La Tam Pháo mắng không biết bao nhiêu lần. Người cái phế vật La Tam Pháo, người khi đó tiến hóa thời điểm vì cái gì liền bất tranh khí một điểm đâu? Rõ ràng có thể tiến hóa thành Hoàng Kim Thánh Long, tại sao lại thoái hóa thành La Tam Pháo? Mặc dù biết chính mình võ hồn biến dị thất bại nguyên nhân là bởi vì chính mình tiên thiên hồn lực không đủ, vốn dĩ muốn tiến hóa thành Hoàng Kim Thánh Long, kết quả nghịch hướng thoái hóa trở về La Tam Pháo. Nhưng là Ngọc Tiểu Cương biết này một điểm, lại cũng không muốn thừa nhận này một điểm. Nếu không kia liền là ứng thiên thần kia câu nói. Ngươi phế vật không phải là bởi vì ngươi võ hồn phế vật, mà là bởi vì ngươi chính mình phế vật. Ngọc Tiểu Cương không biết huyễn tưởng qua bao nhiêu lần. Nếu như chính mình thức tỉnh không là La Tam Pháo, mà là Hoàng Kim Thánh Long, kia thì tốt biết bao a. Ngẫm lại đi. Hoàng Kim Thánh Long bao nhiêu phong cách a? Siêu cấp võ hồn, cường đại long tộc võ hồn. Nếu như lúc trước này cái phế vật La Tam Pháo có thể không chịu thua kém một chút, chính mình thực lực bây giờ phỏng đoán hẳn là giống như Đường Hạo, lập tại đại lục đỉnh điểm. Không, Hạo Thiên Trì bất quá đỉnh cấp võ hồn mà thôi. Hắn Hoàng Kim Thánh Long chính là siêu cấp võ hồn, vô cùng cường đại. Phỏng đoán hắn thực lực muốn tại Hạo Thiên Đấu La phía trên. Thậm chí, Tiểu Cương đều đem chính mình trở thành phong hào Đấu La thời điểm phong hào nghĩ kỹ. Hoàng Kim Thánh Long, không chỉ có bề ngoài bá khí, tên cũng thập phần có bức cách. Thánh Long Đấu La lời nói, đại lục đã có người là này cái phong hào. Long Hoàng lời nói, làm phía trước băng cung tông chủ An Nguyệt là này cái phong hào. Vậy ngươi An Nguyệt dùng Long Hoàng này cái phong hào. Ta Ngọc Tiểu Cương lấy Long Thần vì phong hào. Này không quá phận đi. Long Thần Đấu La Ngọc Tiểu Cương. Đại lục tuyệt vô cận hữu siêu cấp võ hồn. Hoàng Kim Thánh Long Thiên Phú hẳn là đầy đủ chống đỡ lấy chính mình tu luyện tới cực hạn đấu la. Cấp độ, đấu la đại lục, cường giả quyết định hết thảy. Hắn ủng có đủ thực lực. Vào lúc đó, thiên tầm tật muốn chia rẽ hắn cùng Bỉ Bỉ Đông thời điểm. Hắn hoàn toàn có thể bá khí ra tay. Một tay đem thiên tầm tật trấn áp, ôm lấy Bỉ Bỉ Đông lưu lạc thiên nhai. Mà không cần trốn tại góc bên trong uống rượu. Vẽ lên vòng vòng nguyền rùa thiên tầm tật sớm một chút đi chết. Đại lục bắt lại giáo hoàng người đầu vinh quang sẽ không còn là Đường Hạo. Mà là chính mình. Long Thần Đấu La Ngọc Tiểu Cương. Hắn Long Thần Đấu La Ngọc Tiểu Cương. Lập tại đại lục đỉnh điểm. Yêu thích chính mình Liễu Nhị Long lại như thế nào. Ai lại dám nói cái gì đâu. Cường giả làm chuyện gì. Theo không cần giải thích. Hắn không cần dựa vào một cái thiên phú dị bẩm đệ tử để chứng minh chính mình thực lực. Hắn có thể tự tin tại Đường Tam trước mặt. Đối Đường Tam nói, Tiểu Tam A, ngươi muốn mở mang kiến thức một chút cái gì gọi là làm đại lục bên trên nhất đỉnh tiêm cường giả. Thực lực sao? Ngọc Tiểu Cương tự tin mà thần bí nói. Đại sư, ngươi nói là truyền thuyết bên trong. Những cái đó thần bí mà cường đại phong hào đấu la sao? Đường Tam tò mò hỏi, ở đâu, tại trước mắt ngươi, Ngọc Tiểu Cương cười nói, Ngọc Tiểu Cương triệu hoán ra chính mình võ hồn, cường đại Hoàng Kim Thánh Long, ngay sau đó, 9 đạo hồn hoàn rơi xuống, tím tím tím tím đen đen đen hồng hồng, Bỉ Bỉ Đông nếu biết hồn hoàn niên hạn tăng lên biện pháp, nàng nhất định không sẽ để ý giúp chính mình tăng lên một chút hồn hoàn, đỉnh cấp võ hồn. Đỉnh phối hồn hoàn phối trí. Long Thần Đấu La Ngọc Tiểu Cương lần đầu tiên tại hắn Đường Tam trước mặt triển lãm chính mình thực lực, Đường Tam kia chấn kinh mà sùng bài ánh mắt, cuối cùng thậm chí quỳ rạp xuống chính mình trước mặt, bái chính mình vi sư hình ảnh. Ngẫm lại Tiểu Cương đều cảm thấy thỏa mãn vô cùng. Hắn có thể cùng kiếm đấu la, Đường Hạo, độc đấu la chờ phong hào đấu la nhóm cùng thế hệ luận giao. Nâng ly cạn chén, người khác thấy hắn, cái nào không đều kinh sợ xưng hô chính mình một tiếng. Long Thần miện hạ, Tiểu Cương miện hạ sao? Tại võ hồn điện hiển lộ chính mình chiếm đoạt đại lục dã tâm đồng thời. Hắn Tiểu Cương đã có thực lực cường đại, lại có một viên tuyệt đỉnh thông minh đầu não. Hắn một tay chuẩn bị Thượng Tam Tông cùng hai đại đế quốc liên minh. Người chỉ huy trăm vạn liên quân, tay cầm quạt lông lấy khăn buộc đầu. Cười nói gian, võ hồn điện hôi phi yên diệt. Từ đây, toàn bộ đấu la đại lục, đều biết Long Thần Đấu La Ngọc Tiểu Cương danh tiếng. Ngàn năm, vạn năm lúc sau, Ngọc Tiểu Cương đại danh. Ai không biết, ai không hiểu a? Khả năng Ngọc Tiểu Cương muốn chính mình võ hồn muốn đặc biệt đầu nhập. Vùi đầu vào cảnh giới vong ngã. Thậm chí, đều không tự chủ được thôi động hồn lực. Triệu hồi ra chính mình võ hồn. Hoàng Kim Thánh Long, phụ thể, phốc thử một làn khói mù qua đi. La Tam pháo lóng lánh đăng tràng. Nó nghi hoặc quay đầu, nhìn hướng chính mình chủ nhân. Không rõ ràng lắm chủ nhân vì cái gì đem chính mình triệu hoán đi ra. Thế là liền phát ra dò hỏi. Lải nhải tiếng kêu. Tiểu Cương, ngươi như thế nào? Phất Lan Đức nghi ngờ hỏi. Ngọc Tiểu Cương không có nói chuyện. Biểu tình khó coi tưởng tượng bá khí vô song. Uy phong lẫm lẫm La Tam pháo. A phi, Hoàng Kim Thánh Long không có. Xuất hiện là một con giống như heo không là heo. Giống như cẩu không là cẩu. Xấu xí manh sinh vật. Nếu như không phải chính mình võ hồn. Cùng chính mình cùng một nhịp thở. Ngọc Tiểu Cương tại chỗ nắm lên La Tam pháo hai cái tai lợn vào phòng bếp làm thịt. Buổi tối ăn toàn heo yến. Bản chương xong, nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.